Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Sứ mệnh tình yêu của tác giả Phương Bi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bố Sơn cùng Hoàng đi vào viện, thấy Minh Anh đang ngồi cạnh giường bệnh của Sơn. Thấy Minh Anh có chút quen mắt, ông liền nhận ra đã gặp cô ở đâu đó, liền quay sang hỏi Hoàng. Cô gái kia không phải là bạn cháu sao? Dạ vâng, em ấy học cùng trường với Sơn ạ. Minh Anh thấy ông Lâm đi cùng anh Hoàng đến, cô vội cúi đầu chào. Ông Lâm thăm Sơn xong thì lên đồn công an để giải quyết. Ông sẽ cho lũ hại con ông ngồi tù mọt gông. Hoàng thấy Minh Anh cũng bị thương liền nói. Em nghỉ ngơi đi, để anh trông cậu ấy cho. Không, em muốn ở cạnh anh ấy. Em sợ lắm. Nếu anh ấy có làm sao em sợ lắm. Cậu ấy không sao đâu. Em xem người em cũng bị thương kìa. Mấy vết thương ngoài da thôi mà, em không sao. Sáng hôm sau, Sơn tỉnh dậy thấy Minh Anh đang ngồi ghế ngủ gật trên giường mình. Sơn khẽ nắm tay Minh Anh mỉm cười. Đúng lúc đó Minh Anh tỉnh dậy, cô hỏi Sơn. Anh tỉnh rồi à? Sơn nhìn Minh Anh khẽ gật đầu. Mấy hôm sau Sơn hồi phục và khỏe lại. Qua sự việc lần đó, tình cảm của Sơn và Minh Anh cũng thân thiết hơn. Hôm nay Sơn đi học lại, anh chủ động tìm Minh Anh và nói. Cảm ơn em. Minh Anh cười. Sơn nhìn Minh Anh nói tiếp. Lâu rồi anh chưa được uống nước ép cà rốt. Nghe vậy Minh Anh bật cười và nói. Để chiều tối em làm rồi em tan ca mang qua nhà anh nhé. Buổi tối tan làm, Minh Anh mang nước ép cà rốt đến trước cửa nhà Sơn. Sơn thấy Minh Anh đến rất vui mừng, liền chạy ra cổng. Mình đưa cốc nước ép trong tay cho Sơn và nói. Nước ép của anh này. Cảm ơn em, để anh đưa em về. Không cần đâu, em đi xe buýt được rồi. Vậy anh đi xe buýt cùng em. Anh cũng muốn trải nghiệm cảm giác đi xe buýt. Sau đó Sơn lên xe buýt cùng Minh Anh. Hai người ngồi ghế cạnh nhau, Sơn hỏi Minh Anh. Em mệt không? Minh Anh cười và nói. Em không ạ. Sơn lấy tay đẩy đầu cô dựa vào vai mình và nói. Mệt thì dựa vào vai anh này. Nói rồi Sơn rút chiếc điện thoại ra bật một bài nhạc và đưa một chiếc tai nghe lên tai Minh Anh. Hai người họ đang cùng nghe một bài nhạc. Cảm giác không khí trên xe buýt lúc này vô cùng lãng mạn và nhẹ nhàng như tình yêu của họ. Sơn bắt đầu quan tâm đến Minh Anh, còn chủ động thể hiện các hành động ga lăng của mình. Buổi sáng Sơn chủ động đến trước cửa nhà trọ của Minh Anh đón cô. Minh Anh và Hiền ra khỏi nhà, thấy Sơn và chiếc mô tô chiến đang đứng ở trước cổng. Hiền liền thốt lên. Anh Sơn đến đón cậu à? Minh Anh lắc đầu và nói. Chắc không phải đâu. Sơn thấy Hiền và Minh Anh ra thì lại gần và nói. Hai em lên xe anh chở đi học. Hiền biết ý liền đẩy Minh Anh lên phía trước và nói. Em có hẹn với bạn rồi, anh chở Minh Anh đi nhé ạ. Nói rồi Hiền tạm biệt hai người họ và đi lên trước. Minh Anh nhìn Sơn ngại ngùng e thẹn bước lên xe. Cô ngồi giữ một khoảng cách với anh, đến khi cột đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Sơn đang lái xe với tốc độ nhanh bỗng phanh kít lại. Minh Anh bị đẩy người va vào Sơn. Sơn bỗng nở nụ cười lưu manh, có vẻ như anh đang cảm ơn trước cột đèn giao thông. Minh Anh có chút ngại ngùng, lại chỉnh lại ngồi hơi xa, Sơn liền trêu. Em ngồi gần lại, không anh đi nhanh. Em ngồi xa như vậy, gió thổi bay mất em, anh lại không biết được. Minh Anh nghe vậy liền bật cười. Sơn lại lái xe một tay, tay còn lại kéo Minh Anh vào ôm anh và nói. Em ôm anh như thế này, anh mới lái xe được này. Minh Anh ngại ngùng rút tay lại, Sơn cười và hỏi. Em cũng biết ngại à? Ý anh là sao? Ngày trước em chủ động theo đuổi anh đâu thấy em biết ngại đâu. Em, vậy giờ em có muốn theo đuổi anh nữa không? Em, giờ em theo đuổi anh thì anh cũng sẽ từ chối, bởi vì con gái là để con trai theo đuổi. Anh muốn thông báo về một điều, đó là từ nay anh chính thức theo đuổi em. Minh Anh vui mừng, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim của cô. Nhưng giờ cô thích anh là vì điều gì thì cô cũng không rõ nữa. Cô không rõ cô thích anh vì anh sở hữu đôi mắt của Dũng, hay là cô thích anh vì anh là chính anh. Cô chỉ biết đó là giờ đây, giây phút khoảnh khắc này, cô đang vô cùng hạnh phúc. Tình yêu của họ như những hạt mưa mà thấm lâu vào trong tim. Cả hai người họ đã bắt đầu dính nhau như sam. Cô hạnh phúc vì được anh yêu thương và cô được chăm sóc cho anh. Cô luôn lo lắng đến sức khỏe của anh, nên cô luôn chuẩn bị những đồ ăn tốt cho sức khỏe và nhiều dinh dưỡng. Nhưng liệu hạnh phúc đã thật sự mỉm cười lại với Minh Anh chưa? Hay tương lai còn những trở ngại sông bão gì, cô cũng không muốn lo xa nữa. Tình của họ ngày một lớn dần, cả hai đều chịu khó vun đắp tưới tiêu. Sơn rất là yêu chiều Minh Anh. Anh không ngại ngần công khai với cả trường việc mình theo đuổi cô. Ai cũng ngưỡng mộ và có đôi phần đố kỵ với cô vì được Sơn yêu thương. Tình yêu của Sơn dần dần cảm hóa được những tảng băng giá lạnh trong lòng cô. Cô đã bắt đầu nhận ra bản thân mình rất yêu Sơn. Cô yêu vì anh ấy là một người có tính cách khác hoàn toàn với Dũng, chứ không phải vì anh sở hữu đôi mắt của Dũng. Minh Anh thầm cảm ơn Dũng vì đã tạo giúp cô một mối nhân duyên mới để cô quên được anh. Sơn cũng đang chìm đắm vào tình yêu với Minh Anh. Anh tin cô yêu anh chân thật, chứ không phải nhắm vào gia tài, tài sản nhà anh. Anh tin vào sự lương thiện và tận tình chăm sóc của cô. Hôm nay Minh Anh ra hiệu sách mua sách thì vô tình gặp Hoàng. Cô nhìn Hoàng cười vào chào. Hoàng nhìn cô cũng vui vẻ đáp lời. Em cũng đi mua sách à? Dạ, trùng hợp thật. Anh nghe nói em và Sơn giờ đang yêu nhau. Minh Anh khẽ cười như ngầm khẳng định. Trước mặt Minh Anh và Hoàng là cuốn tiểu thuyết Sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Hoàng là một người con trai rất hay đọc tiểu thuyết. Hoàng vội cầm cuốn tiểu thuyết lên đưa cho Minh Anh và nói: Em đọc cuốn tiểu thuyết này chưa? Minh Anh lắc đầu và nói: Dạ chưa ạ. Hoàng nghe vậy liền bảo: Vậy em cầm về đọc đi. Anh tặng em cuốn sách này. Đọc xong anh nghĩ em sẽ có nhiều suy nghĩ về mối tình này. Minh Anh không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn vui vẻ nhận cuốn tiểu thuyết trong tay. Vừa về phòng thì cô thấy tin nhắn Facebook của bé Thảo, con nhà hàng xóm cũ của cô ở dưới quê. Chị Minh Anh ơi, chị đang ở đâu vậy à? Bà Tuyết bỏ bố chị đi theo ông nào rồi? Thằng cu bo ngày nào cũng khóc, tội lắm chị ạ. Bố chị chán đời suốt ngày uống rượu say khướt. Chị đọc được tin nhắn của em thì về quê một chuyến chị nhé. Đọc xong tin nhắn của cây Thảo mà Minh Anh như chết lặng. Không ngờ mới chỉ chưa đầy một năm cô bỏ đi mà ở nhà lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Cô thấy thương bố cô, thương cho cu bo. Cô không ngờ dì Tuyết lại nhẫn tâm đến vậy, nhẫn tâm đến nỗi bỏ cả cu bo. Cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay trở lại mảnh đất đầy bi thương đó nữa, nhưng ở đó vẫn là những người thân của cô. Cô không thể bỏ mặc được. Sơn giờ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thi tốt nghiệp nên khá bận rộn. Vì vậy cuối tuần này cô và Sơn hẹn nhau đi ăn chè đậu đỏ. Sau đó cô về quê thăm gia đình. Chỉ có điều cô sẽ không ngờ đến, sau bữa chè đậu đỏ này sẽ là những cơn giông bão đang chờ đón cô. Minh Anh quay trở về quê, cô liên hệ với Thảo để biết chỗ ở hiện tại của gia đình cô. Đó là một khu tập thể khá sập sệ đã bỏ hoang lâu ngày, nhưng vì hết tiền nên bố Minh Anh dẫn gia đình vào đó ở. Cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc và hốt hoảng. Thằng cu bo thì vừa đi vừa khóc nức nở, miệng lúc nào cũng kêu mẹ. Chiếc phích nước ở ngay gần chân nó khiến Minh Anh thót tim. Cô vội vàng chạy lại bế lấy nó. Rồi cô đặt chiếc phích lên cao thì phát hiện chiếc phích không có nước, cũng khiến cô đỡ lo lắng hơn. Trong căn nhà này trống trơn chả có gì đáng giá. Cu bo nhận ra cô được cô bế nên nó im lặng không khóc nữa. Nó mở to đôi mắt tròn xoe đầy vui mừng khi được cô bế và nói bi bô: Chị về rồi. Minh Anh nhìn nó xúc động xoa đầu nó và nói: Chị về rồi. Cô vừa bế nó vừa đi tìm bố. Cô đi xung quanh nhà tìm bố nhưng không thấy ông đâu cả. Minh Anh rất hoang mang, nhưng sau đó cô bình tĩnh lại. Cô đi tìm hộp sữa để pha cho cu bo. Sau một hồi tìm kiếm, cô cũng thấy hộp sữa bột. Nhưng khi cô mở ra thì hộp sữa đã hết rồi. Cô bế cu bo ra hàng tạp hóa gần đó, mua tạm dây sữa cho nó uống. Nó rít liền một hơi, như kiểu bị bỏ đói mấy ngày. Thi thoảng cô lại thấy nó gãi trên người như kiểu lâu ngày không được tắm. Sau đó Minh Anh bế nó đi chợ mua ít đồ ăn về hầm cháo cho nó ăn. Nhìn nó gầy còm đi bao nhiêu khiến cô thấy xót xa. Lúc trước nó bụ bẫm lắm mà. Cô đặt nó ngồi gọn một góc, rồi đổ ít đồ chơi ra cho nó chơi và bảo: "Cu Bo ngồi chơi ngoan, cho chị dọn dẹp một lát nhé." Rồi Minh Anh sắn tay vào dọn dẹp căn nhà cũ nát. Một lúc sau căn nhà trở nên gọn gàng và sạch sẽ. Thấy có cây chanh trước nhà, cô liền ra hái quả chanh để tắm cho thằng bé. Thằng bé lâu ngày không được tắm hay sao, mà đến lúc đi tắm nó vui vẻ vẫy nước. Tắm cho nó xong thơm mát, nồi cháo cũng bắt đầu chín. Cô múc cháo ra thổi nguội, rồi từ từ bón cho thằng bé. Hôm trước nói chuyện với Hoàng, Diệm thấy việc Minh Anh tiếp cận và yêu Sơn không đơn giản là tình yêu bình thường. Cô vẫn luôn cảm thấy Minh Anh này có vấn đề, nhưng vấn đề ở đâu thì cô không biết nữa. Cô cũng tò mò rằng việc Sơn bị tai nạn thì rất nhiều người biết, nhưng việc anh từng ghép mắt thì không phải ai cũng biết. Chưa kể Minh Anh là một đứa nhà quê ất ơ lại biết chuyện này. Bởi vì việc ngày trước Sơn bị tai nạn không nhìn thấy gì, chú Lâm đã phải giấu rất kín chuyện này để không ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình. Nên việc Minh Anh biết chuyện này cũng rất lạ. Đây là chuyện mà Hoàng không thể tùy tiện kể được. Xem ra có ẩn khúc gì đó ở đây. Diễm quyết định điều tra chuyện này. Cô không tin Minh Anh lại đơn thuần như mọi người nghĩ. Còn về phần Minh Anh, đợi mãi đến tối chưa thấy bố về, cô có chút lo lắng. Cô bế theo Cu Bo đi tìm bố, vì cô không tin ông có thể bỏ Cu Bo một mình đi vắng lâu như vậy. Cô dù biết ông không biết chăm sóc Cu Bo tốt như phụ nữ, nhưng không bao giờ ông lại có thể bỏ nó, vì ông rất thích con trai mà. Tự nhiên trong lòng cô lại cảm thấy rất lo lắng. Cô đi đến công xưởng tìm cha, nhưng họ nói từ ngày bà Tuyết bỏ đi, ông đã nghỉ ở nhà để chăm con. Minh Anh lúc này lòng như lửa đốt. Rốt cuộc bố cô đang ở đâu? Cô vô cùng hoang mang. Cô vào làng nhờ trưởng thôn thông báo mọi người tìm bố cô giúp. Cả làng đốt lửa đi tìm cha giúp cô. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người đã tìm thấy bố cô. Nhưng thật sự không may, lúc mọi người tìm thấy ông thì ông đã chết rồi. Người ta tìm thấy ông chết ở con mương gần đó. Minh Anh lúc này hoảng rồi. Cô ôm lấy thi thể lạnh ngắt của bố mà run rẩy khóc. Bố, con gái bất hiếu. Bố ơi, bố, con sai rồi. Con là đứa con bất hiếu. Ngày đó đáng lẽ con nên theo bố về nhà. Con không nên cố chấp học đại học làm gì. Con sai rồi. Đám tang diễn ra vô cùng lạnh lẽo. Minh Anh vô cùng tự trách bản thân. Cô trách bản thân mình tham vọng mới đẩy bố vào bi kịch này. Ở thành phố không ai biết gia đình cô xảy ra chuyện cả. Minh Anh lúc này cảm thấy bản thân mình như sao chổi. Những người thân yêu cứ thế mà lần lượt rời bỏ cô. Sơn ở thành phố gọi cho Minh Anh toàn thuê bao, khiến anh vô cùng lo lắng. Lúc sau Sơn đang tắm thì thấy có điện thoại, anh vui mừng tưởng Minh Anh gọi lại, liền vội vàng xả nước ra nghe điện thoại. Nhưng rất tiếc lại không phải là Minh Anh gọi, mà là Diễm gọi. Em có việc quan trọng muốn nói với anh. 8 giờ tối nay mình hẹn gặp nhau ở quán cà phê cũ nhé. Chuyện này rất quan trọng. Được. Sơn nói xong thì tắt máy với vẻ đầy thất vọng. Tại sao Minh Anh vẫn chưa liên lạc với anh? 8 giờ tối, Sơn đến điểm hẹn với Diễm. Anh đã thấy Diễm ngồi đợi sẵn từ trước. Sơn bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống và hỏi: Em đến lâu chưa? Diễm nhìn Sơn với ánh mắt lạ thường và trả lời: Em cũng mới đến thôi. Có việc gì quan trọng mà em gọi anh ra đây vậy? Anh có tò mò tại sao Minh Anh lại luôn luôn mang nước ép cà rốt cho anh uống không? Nếu em muốn nói xấu Minh Anh thì thôi đi. Em không nói xấu, em chỉ nói sự thật thôi. Anh nghĩ là cô ta đang chăm sóc anh à? Thật ra cô ta chỉ đang chăm sóc đôi mắt của anh thôi. Mà đôi mắt này đâu phải của anh. Diễm, em nói vậy là có ý gì? Bạn trai của Minh Anh là người đã hiến mắt cho anh. Vậy nên cô ta mới theo đuổi và chăm sóc anh. Nghe đến từ bạn trai của Minh Anh đã hiến mắt cho mình, Sơn như chết tâm. Anh phải đối diện với sự thật này, làm sao đây? Sơn không muốn tin vào sự thật này, liền quát lên với Diễm. Không, không, em nói dối. Diễm bình thản đặt bộ hồ sơ vào tay Sơn và nói: Người hiến mắt cho anh tên là Dũng, là người cùng quê với Minh Anh. Anh có thể cầm hồ sơ này hỏi anh Hoàng hoặc Minh Anh. Anh sẽ biết sự thật thôi. Sơn vô cùng đau lòng. Anh không muốn tin vào sự thật này. Anh không muốn tin rằng mình chỉ là kẻ thay thế. Anh vỏ nát hồ sơ Diễm đưa cho mình, nhưng không kìm được lòng mà đến nhà anh Hoàng để hỏi sự thật. Hoàng ra mở cửa, thấy thái độ của Sơn vô cùng khác lạ. Ánh mắt của anh đang bắn hình tia lửa. Sơn tức giận ném hồ sơ xuống bàn và hỏi: Anh Hoàng, ảnh người trong hồ sơ này có phải bạn trai Minh Anh không? Hoàng nhìn tập hồ sơ vứt trên bàn thì vô cùng hốt hoảng, cậu hỏi lại Sơn: Tại sao em có hồ sơ này? Sơn tức giận quát lên: Anh trả lời tôi đi, có phải không? Sơn, em bình tĩnh đã. Vậy thì ra tất cả các người đã lừa dối tôi. Tôi như một tên ngốc, cứ tưởng cô ta yêu mình thật lòng, thì ra tôi chỉ là vật thế thân. Anh biết điều đó nhưng không nói. Thì ra trong lòng anh đang cười nhạo tôi là thằng ngốc, đúng không? Hoàng đặt hai tay lên vai Sơn như muốn trấn tĩnh cậu ta, thì bị Sơn tức giận hất tay Hoàng ra. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi. Nói rồi Sơn tức giận bỏ về. Hoàng lo lắng gọi cho Minh Anh, nhưng nhận lại toàn thuê bao. Thảo Du cu bao ngủ giúp Minh Anh, rồi đi lại gần an ủi Minh Anh. Chị cố gắng lên nhé, em thấy thương chị lắm. Cảm ơn em. Vậy chị có dự tính gì chưa? Chị vẫn đang còn đi học, vậy cu bo chị định tính sao? Chị cũng chưa biết phải làm sao nữa. Hay chị gửi cu bo vào cô nhi viện? Không được, giờ cu bo là người thân duy nhất của chị. Vậy còn tương lai của chị vẫn còn đang đi học mà, làm sao có thể nuôi và chăm sóc cu bo? Minh Anh vuốt tóc suy nghĩ và nói: Chị cũng không biết được nữa, mọi chuyện xảy ra với chị đường đột quá. Nuôi một đứa trẻ không dễ đâu chị vẫn còn đang đi học, làm sao chị có thể chăm sóc được trẻ con? Chị không biết việc chị chọn lựa đi học đại học là đúng hay sai nữa. Em mong muốn được vào đại học như chị đó, chị đã rất vất vả để vào được đại học, vậy nên chị đừng từ bỏ. Ánh mắt Thảo buồn buồn nhìn lên bầu trời đầy sao và nói: Chỉ có giáo dục mới giúp chúng ta thoát nghèo, thoát khỏi những phong tục cổ hủ nơi đây chị ạ. Em cũng sắp phải lấy chồng rồi chị ạ. Lấy chồng ư? Em đã học xong đâu. Em thi xong là cưới thôi. Em rất ngưỡng mộ chị được đi học đại học, vậy nên chị đừng bỏ học nhé. Tại sao em lại lấy chồng? Bố em bảo con gái sớm muộn gì cũng lấy chồng, vậy nên có mối tốt đến hỏi thì nên gả đi. Vậy nhà em tìm được mối tốt rồi à? Em cũng không biết nữa. Anh ấy gần 30 tuổi, làm công nhân cùng bố em. Bố mẹ em rất quý anh ấy. Vậy còn em có thích anh ấy không? Em không biết nữa, em thích đi học. Vậy sao em không từ chối và chọn đi học tiếp? Em không đủ can đảm như chị. Minh Anh hướng về một nơi xa xăm, cô không biết tương lai phía trước mình sẽ như thế nào đây. Giờ đây cô sẽ phải chăm sóc cu bo kiểu gì đây? Cu bo mới hơn 2 tuổi, rồi cuộc sống của hai chị em cô sẽ ra sao đây? Cô cũng không biết nữa. Về phần Sơn, cả đêm đó anh không ngủ nổi. Anh rất buồn, anh chỉ muốn móc mắt mình ra nhưng anh không làm nổi. Anh nhốt mình trong phòng rồi đau đớn bật khóc như một đứa trẻ. Người con gái mà anh tưởng là cô ấy yêu anh nhất trên đời, hóa ra lại không phải như vậy. Nỗi đau làm người thay thế là một sự sỉ nhục với anh. Tại sao cô lại có thể đối xử với anh như vậy? Tại sao lại chủ động theo đuổi anh, để anh yêu cô nhiều đến vậy? Vậy ngoại trừ đôi mắt đó, cô có yêu cái gì khác trên cơ thể của anh không? Hay là cô có một chút tình cảm nào đó dành cho anh không? Hay tất cả chỉ là vì đôi mắt? Hàng trăm câu hỏi tại sao mà không có lời giải đáp. Còn về phần Minh Anh tổ chức xong đám tang cho bố, cô quyết định mang theo cu bo lên thành phố với mình. Cô bế cu bo nhìn lại mảnh đất nơi đây, rồi quay đầu bước đi ra đường lớn bắt xe khách. Từ giờ cuộc sống của chị em cô chắc chắn sẽ vất vả hơn trước, nhưng luôn có nhau. Minh Anh sợ cu bo say xe nên cố dỗ nó ngủ khi lên xe. Nó ngủ rồi, lúc này cô mới rảnh rỗi mở điện thoại lên. Có rất nhiều cuộc gọi của Sơn và Hoàng, sau đó còn có tin nhắn của Hoàng nhắn với cô. Minh Anh, em nhận được tin nhắn này thì gọi ngay cho anh nhé. Minh Anh đang định gọi cho Hoàng thì chiếc xe rung lắc, làm cô cất điện thoại đi và ôm cu bo chặt hơn. Đến nơi cô dắt cu bo vào nhà trọ, mắt Hiền mở to nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên và hỏi: Thằng bé này là ai đây? Minh Anh ngại ngần đáp: Là em tớ, thằng bé sẽ ở đây một thời gian, nó sẽ ở phòng tớ. Cậu đừng để nó làm ồn khi tớ học bài là được. Cảm ơn cậu. Minh Anh đưa cu bo vào phòng rồi nhắn tin cho Sơn trước: Em lên rồi anh nhé. Sơn đọc được tin nhắn mà thấy vô cùng chua xót. Anh không biết giờ anh phải đối mặt với Minh Anh thế nào. Minh Anh cũng quên mất không gọi lại cho Hoàng mà lo sắp xếp không gian cho cu bò. Hiền đi vào phòng Minh Anh. Lúc này cô mới để ý thấy áo Minh Anh và em trai cô có cài băng đen nên lại gần hỏi: Nhà cậu có chuyện gì sao? Minh Anh lúc này mới bật khóc ôm Hiền. Cô không mạnh mẽ được nữa mà thốt lên: Bố mình mất rồi. Hiền không biết làm sao đành ôm Minh Anh vào lòng và nói: Cậu cố gắng nhé. Cu bo còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng thấy chị nó khóc là nó cũng khóc theo. Minh Anh vội lau nước mắt và bế nó. Hiền hỏi Minh Anh: Ngày mai đi học rồi, giờ cậu định thế nào? Không thể nhốt nó ở nhà một mình được. Mai mình sẽ xin nghỉ học để đi tìm nhà trẻ gửi nó. Sau một hồi đấu tranh, Sơn cũng quyết định phi xe đến nhà trọ của Minh Anh. Anh nhắn tin cho cô: Anh đang ở trước cửa nhà trọ, em ra ngoài này, mình nói chuyện một lát. Đọc được tin nhắn, cô liền gửi cu bo cho Hiền trông. Cô rất nhớ Sơn. Lúc này gặp anh, cô chỉ muốn ôm anh cho vơi đi nỗi buồn. Cô chỉ muốn dựa vào vai anh cho xua tan đi những mệt mỏi. Cô bước ra trước cổng nhà. Có lẽ vì trời tối nên Sơn không để ý được áo Minh Anh có cài băng đen. Minh Anh buồn buồn lại gần. Cô muốn ôm lấy Sơn như muốn tìm một sự an ủi nào đó. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào người anh, liền bị anh hất ra cáu giận và nói: Minh Anh, em định lừa dối tôi đến bao giờ nữa? Em coi tôi là thằng ngốc đúng không? Người thay thế. Nói rồi Sơn tức giận đạp mạnh vào chiếc mô tô. Đối diện với Sơn đang nóng nảy, Minh Anh không hiểu chuyện gì và đang cảm thấy rất mệt. Vậy nên cô im lặng. Sơn tức giận nói tiếp: Em biết Dũng là ai chứ? Nghe đến đây cô bắt đầu hiểu vấn đề, nhưng mà cô vừa trải qua việc mất người thân nên cảm xúc của cô vô cùng tệ. Cô không muốn nhắc đến Dũng nên nói: Em rất mệt, anh về đi, mai mình nói chuyện nhé. Em sợ rồi sao? Em sợ tôi biết sự thật em theo đuổi tôi vì tôi có đôi mắt của cậu ta sao? Minh Anh, đã bao giờ em thích tôi thật lòng chưa vậy? Hay đối với em tôi chỉ mãi là người thay thế thôi? Quả thực lúc đầu Minh Anh theo đuổi Sơn vì biết Dũng là người hiến mắt cho anh, nhưng sau đó cô đã thật sự thích anh. Nhưng giờ đây cô rất mệt, anh không hề biết cuộc sống của cô phải trải qua những gì. Cô không biết phải làm sao có thể giải thích cho Sơn hiểu là cô yêu anh. Cô rơi nước mắt, cô tủi thân vô cùng. Nhưng Sơn thấy Minh Anh khóc thì tức giận nói: Minh Anh, em nhớ lấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Nói rồi Sơn phóng xe đi luôn, Minh Anh gục ngã luôn trước cổng. Người con trai cô yêu cứ vậy mà rời bỏ cô. Cô cũng không biết làm sao cho anh hiểu cô thật lòng thích anh ấy. Hoàng thấy Facebook của Minh Anh hoạt động liền gọi điện. Hiền thấy máy Minh Anh reo nhiều lần liền nghe giúp cô. Đầu dây bên kia một giọng trầm ấm truyền vào: Minh Anh à? Không, tôi là bạn cùng phòng với Minh Anh. Minh Anh ra ngoài mua đồ, lát anh gọi lại nhé. Nghe vậy Hoàng biết Minh Anh đã về nhà trọ liền vội phi xe qua. Nhưng lúc anh đến đã thấy Minh Anh ngồi gục ở trước cửa khóc. Anh biết mình đã đến muộn rồi. Hoàng xuống xe, anh đỡ Minh Anh dậy. Minh Anh khóc nhìn Hoàng và nói: Em sai rồi, em sai rồi. Đáng lẽ ngày đấy em nên nghe lời anh. Em đứng dậy đi, anh dìu em vào nhà. Em mệt lắm, giờ em không thể vào nhà được. Anh chở em đi đâu đó được không? Vậy em lên xe đi. Nói rồi Hoàng đưa Minh Anh lên xe. Anh chở cô ra bãi đất trống, nhìn lên bầu trời và nói chuyện: Em ổn không? Em không ổn một tí nào, anh Sơn nói. Anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Vậy em yêu Sơn thật sao? Em thừa nhận là lúc đầu em tiếp cận anh ấy vì anh ấy là người được ghét mắt của anh Dũng. Nhưng sau đó em hoàn toàn yêu anh ấy. Giờ em đau lắm anh ạ, anh Sơn sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Vậy em định tính sao? Em không biết nữa, giờ đây em rất mệt. Hoàng vô tình nhìn thấy băng đen trên áo của Minh Anh, liền hoảng hốt hỏi. Nhà em xảy ra chuyện gì sao? Sao áo em lại cài băng đen vậy? Minh Anh ôm chầm lấy Hoàng và khóc như một đứa trẻ. Bố em mất rồi. Hoàng đưa hai tay lên ôm vào eo Minh Anh và an ủi. Em cố gắng lên, em còn có anh bên cạnh em à, em đừng khóc nữa. Bất kể lúc nào em cần hãy gọi cho anh sẽ luôn có mặt. Sau một hồi trấn an tâm lý cho mình, anh Hoàng đưa cô về nhà trọ. Hôm sau Minh Anh chật vật đi tìm nhà trẻ cho cô Bo. Sau một hồi tìm kiếm, cô cũng tìm được một nhà trẻ ưng ý và hợp lý. Sơn đã hoàn thành xong các tín chỉ của mình nên không còn phải đi học nữa. Anh bắt đầu vào công ty của ba làm. Chú Lâm đi cùng Sơn đến công ty. Chú gọi Hoàng lên và nói: cháu hướng dẫn công việc mới cho Sơn nhé. Sơn vẫn còn giận Hoàng liền nói: không cần đâu ba, con muốn trải nghiệm và tự lực mình vươn lên. Ba cứ để con làm nhân viên bình thường ở phòng kinh doanh đi. Chú Lâm nghe Sơn nói vậy liền bảo: đó cũng là một ý tưởng hay, tùy con vậy. Hoàng dẫn Sơn đi giới thiệu với mọi người ở phòng kinh doanh nhé. Vâng ạ, vậy cháu xin phép đưa Sơn đi giới thiệu với mọi người ạ. Sau đó Sơn và Hoàng cùng nhau đi ra ngoài. Hoàng không biết là Sơn không biết việc bố Minh Anh mới mất nên nói: sao em lại đối xử với Minh Anh như vậy? Sơn cáu giận đỏ mặt nói: anh nói cái gì? Chính tôi mới là người cần phải hỏi sao các người lại đối xử như vậy với tôi. Anh hãy nói với cô ta là tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Em không trân trọng cô ấy, sẽ có người biết trân trọng cô ấy, đến lúc đó đừng có mà hối tiếc. Hối tiếc? Không bao giờ tôi phải hối tiếc. Sai lầm của cuộc đời tôi là gặp phải cô ta. Từ giờ anh đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn nhắc đến cô ta nữa. Hoàng thất vọng vì sự lạnh lùng này của Sơn. Đến phòng kinh doanh, anh giới thiệu Sơn với mọi người. Còn Minh Anh cũng bắt đầu ổn định tâm lý để lo cho em trai. Có nhiều đêm không ngủ, cô ngồi khóc vì nhớ Sơn. Nhưng cô biết cô đã phạm phải một sai lầm khiến anh Sơn không thể tha thứ cho cô. Hoàng hay thăm chị em cô, anh còn mua rất nhiều đồ chơi cho cô Bo, khiến nó vô cùng thích thú. Mặc dù rất tò mò về cuộc sống của Sơn, nhưng Minh Anh không hỏi Hoàng. Cô đã chấp nhận với việc không có Sơn ở cuộc sống của mình. Tình cảm của Hoàng và Minh Anh ngày một tốt lên. Hoàng sợ Minh Anh buồn nên anh không còn làm nhiều việc như trước. Anh thường tự thưởng cho bản thân mình một ngày cuối tuần nghỉ ngơi để dẫn chị em Minh Anh đi chơi. Sơn hôm nay đi làm gặp Diễm làm cùng công ty. Giờ Diễm đang làm người mẫu của công ty. Giờ ăn trưa Diễm thấy Sơn ngồi một mình liền đi lại và nói chuyện. Em nghe nói anh mới đi làm công việc ổn chứ? Ừ, hiện tại vẫn ổn. Anh và Minh Anh sao rồi? Đừng nhắc đến tên Minh Anh trước mặt anh không muốn nghe. Em xin lỗi, từ sau em sẽ không nhắc đến nữa. Mà giờ anh làm ở phòng nào vậy? Anh làm nhân viên phòng kinh doanh. Diễm cười ngạc nhiên hỏi Sơn. Anh nói thật á? Anh nói thật mà, em tưởng anh đùa. Bố anh làm chủ tịch cơ mà, anh lại thích chơi trò giả nghèo à? Không, em nói nhỏ thôi, anh chỉ muốn trải nghiệm và muốn xem tự bản thân mình có vươn lên được không. Cố lên, em tin ở anh. Cảm ơn em. Vương là nhân viên cùng phòng với Sơn, thấy Sơn và Diễm thân mật thì vô cùng ngạc nhiên. Sau khi Diễm rời đi, Sơn lại gần và nói: cậu siêu thật, vừa mới đến công ty đã nói chuyện được với người đẹp. Ai cơ? Diễm á? Đúng vậy, cô người mẫu Hồng Diễm đó, cậu lợi hại thật đó. Sơn lắc đầu rồi tiếp tục ăn cơm thì nghe Vương nói: tôi nghe nói con chủ tịch sắp vào đây làm, cơ cấu thay đổi liên tục không biết thế nào. Người như sếp Hoàng thì còn biết thương người, chỉ nghe nói con chủ tịch hống hách lắm. Sơn đang ăn thì nghẹn, anh ho vài tiếng, rồi vội với lấy cốc nước uống. Vương thấy vậy nghĩ Sơn sợ hãi liền nói: cậu sao vậy? Cậu lo lắng quá à? Rồi Vương thở dài và nói: mà cậu lo cũng phải thôi. Vừa mới đi làm mà bị đuổi thì cũng khổ. Sao anh biết con trai chủ tịch hống hách lắm? Thì tôi nghe mọi người đồn thế. Nghe đâu cậu ta từng bị tai nạn nên tính khí thất thường lắm. Mà họ đồn cách đây mấy tháng rồi, đáng lẽ giờ phải đi làm rồi chứ nhỉ? Em nghĩ mình cứ làm tốt việc của mình thì không lo gì đâu anh ạ. Công ty gia đình mà, người ngoài như chúng ta thì chẳng biết thế nào. Thôi ăn đi, tôi thấy cậu cũng tốt tính, tôi sẽ truyền cho cậu vài bí quyết để tồn tại ở đây. Sau đó Vương nói một hồi thao thao bất tuyệt, Sơn nghe xong chỉ cười không nói gì. Còn về phần Hoàng, anh cảm thấy thương và yêu Minh Anh. Hôm nay dẫn hai chị em đi chơi. Cu Bo ngồi trong nhà bóng chơi. Minh Anh và Hoàng ngồi ghế đá ở gần đó. Hoàng chạm nhẹ lên bàn tay Minh Anh và nói: Minh Anh này, nếu một ngày nào đó em cảm thấy thật buồn và muốn khóc, hãy nhớ đến tôi. Tôi không hứa sẽ làm cho em cười, nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng em. Nếu một ngày nào đó em cảm thấy vô cùng đơn độc, hãy nhớ đến tôi sẽ đến bên em, chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn em biết rằng em luôn có tôi bên cạnh. Nếu một ngày nào đó em đang phân vân trước những quyết định của mình, hãy nhớ đến tôi sẽ không quyết định thay em, nhưng có thể giúp em vững tâm hơn trước sự lựa chọn của mình. Nếu một ngày nào đó em trở nên bế tắc và tuyệt vọng, hãy nhớ đến tôi không hứa sẽ giúp em quên đi tất cả, nhưng tôi có thể giúp em tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Em hãy nhớ rằng trong cuộc đời em luôn có tôi. Nghe những lời nói ngọt ngào này của Hoàng, Minh Anh hiểu ý của anh, nhưng cô chỉ cười trừ. Minh Anh cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại yêu Sơn đến vậy. So với Sơn thì Hoàng có tính cách sống sũng hơn, lúc nào cũng trầm ấm dịu dàng. Còn với Sơn, ngoại trừ việc anh ấy đã nhận được ghép đôi mắt của Dũng, thì anh ta chả có chút tính cách nào giống Dũng cả. Minh Anh đứng dậy và nói: Cũng muộn rồi, em ra đón Cu Bo về anh nhé. Hoàng gật đầu và nói: Ừ, để anh ra lấy xe. Hoàng hiểu ý của Minh Anh, có lẽ do anh hơi đường đột nên Minh Anh vẫn chưa sẵn sàng. Còn về phần Sơn, mặc dù luôn không cho người khác nhắc đến tên Minh Anh trước mặt mình, nhưng chính anh lại không quên được cô. Những ký ức về cô vẫn còn in sâu đậm trong tim anh. Anh lại không ngờ đến khi bản thân mình động lòng trước cô, thì lại phát hiện, thì ra mình chỉ là người thay thế. Hôm nay là ngày cuối tuần được nghỉ, Sơn liền tụ họp cùng Đông và Nam. Mặc dù cũng có chút tò mò về cuộc sống của Minh Anh, nhưng Sơn vẫn tuyệt nhiên không nhắc đến cô. Đông kính rượu Sơn và nói: Anh đi làm công việc mới thế nào ạ? Cái việc giấu thân phận con trai chủ tịch đi làm vui không anh? Ừ, công việc anh cũng dần quen rồi. Mà hai đứa có thấy anh có tính khí hống hách hách gì không? Đông và Nam nhìn nhau cười, Nam hỏi Sơn: Sao anh lại hỏi vậy? Có lời đồn trong công ty là con trai chủ tịch hống hách hách dịch, tính khí thất thường. Đông nghe vậy cười và nói: Anh hỏi thế này, bọn em xin chọn uống tiếp chứ không dám nói thật đâu. Mấy đứa được lắm, anh mà xấu tính như vậy à? Còn hơn cả thế nữa ấy. Nam bất ngờ hỏi: Mà anh làm cùng công ty với chị Diễm có nối lại tình xưa không ạ? Sơn nghe vậy liền nói: Không có chuyện đó đâu, anh và Diễm chỉ là bạn bè thôi. Có lẽ anh ngày trước đã lầm tưởng đó là tình yêu, sau này mới biết hóa ra là không phải. Khi anh biết đến tình yêu thật sự thì nhận lại một cú lừa. Nói rồi Sơn chua xót cho ly rượu lên môi. Đồng nhận ra việc Sơn rất yêu Minh Anh. Anh định nói cho Sơn về cuộc sống của Minh Anh, nhưng rồi anh lại chọn im lặng. Hôm sau đi học, Đông chủ động tìm Minh Anh. Minh Anh, mình ra ngoài nói chuyện một lát nhé. Minh Anh đi theo Đông ra ngoài ghế đá sân trường ngồi nói chuyện. Đông hỏi Minh Anh: Em còn yêu anh Sơn không? Minh Anh thở dài và nói: Giờ nói chuyện đó thì có tác dụng gì? Anh cảm thấy anh Sơn còn yêu em nhiều lắm đó. Anh ấy sẽ không tha thứ cho em đâu anh ạ. Và em cũng nhận ra thế giới của em và anh ấy khác nhau rất nhiều ạ. Anh không hiểu tại sao hai người yêu nhau lại không nói với nhau để cho hai bớt đau khổ đi. Là em sai nên em chấp nhận thôi anh ạ. Quả thực lúc đầu em tiếp cận anh Sơn vì anh ấy là người được ghép mắt của Dũng. Thôi, chuyện này cũng qua rồi. Em cũng không muốn nhớ lại những chuyện cũ nữa. Em đã bắt đầu chấp nhận với cuộc sống mới rồi. Đồng thật không hiểu nổi hai kẻ ngốc này nữa. Rõ ràng là còn tình cảm, còn yêu nhau, mà tự dưng lại chọn rời bỏ nhau. Anh cũng chẳng biết làm gì nữa để hai kẻ ngốc này qua lại với nhau đây. Nhưng bản thân anh rất muốn giúp họ đoàn tụ với nhau. Đông liền nghĩ kế bàn với Nam giúp cho hai người này gặp nhau. Nhưng mình anh và Nam thì không đủ, anh đành rủ Hiền hợp sức. Vậy là ba người họ bày ra một bữa tiệc để kéo cơ hội cho Minh Anh và Sơn gặp nhau. Nhưng không ngờ ông trời lại cho hai người họ vô tình gặp nhau trước đó. Hôm nay công ty Sơn tổ chức đi kiểm tra sức khỏe. Một số phòng ban kiểm tra vào sáng nay, trong đó có phòng kinh doanh. Sơn cũng đi vào viện kiểm tra, mặc dù anh vô cùng ghét bệnh viện, nhưng anh vẫn hòa đồng vào cùng mọi người để giấu thân phận con trai chủ tịch. Vô tình hôm nay Cu Bo bị ốm nặng, cô giáo gọi điện cho Minh Anh đến đón Cu Bo. Minh Anh nghe cô giáo điện vậy, vội vàng chạy đến trường đón Cu Bo. Đây là lần đầu tiên khi đưa Cu Bo lên đây sống cùng mình, mà em ấy bị ốm nặng, khiến Minh Anh vô cùng lo lắng. Cô hốt hoảng bế thằng bé vào viện. Khi thằng bé được đưa vào phòng bệnh, cô vội vã đi làm thủ tục nhập viện. Vô tình va phải Vương, Vương nhìn cô liền hỏi. Cô không sao chứ? Cảm ơn anh, tôi không sao. Minh Anh vội vàng đứng lên và đi. Vô tình cô đã làm rơi thẻ sinh viên. Vương nhặt thẻ sinh viên thấy tên trường này là trường Sơn từng học, liền cầm lấy thẻ và đi tìm Sơn. Vương vỗ vai Sơn và nói. Trước cậu học trường Đại học X phải không? Đúng vậy, sao vậy anh? Anh vừa va phải cô bé học cùng trường với cậu, xinh lắm. Cô ấy rơi thẻ sinh viên anh nhặt được. Nói rồi Vương rút trong túi chiếc thẻ sinh viên và nói. Cậu còn giữ liên lạc với ai ở trường thì gửi thẻ này cho con bé. Nhìn nó đi rõ vội, mất thẻ, sau này không thi được phải tội. Sơn nghe vậy cầm lấy thẻ từ tay Vương, nhưng lúc nhìn ảnh trong thẻ, mặt anh biến sắc đến lạ. Anh vô cùng tức giận. Tại sao anh đã không muốn liên quan gì đến Minh Anh nữa, mà cuộc đời anh cứ phải dính dáng đến cô? Nhưng mà đây là bệnh viện, Minh Anh vào đây làm gì nhỉ? Tự nhiên anh lại không còn thời gian mà tức giận nữa, thay vào đó là sự lo lắng. Anh vô cùng lo lắng. Tại sao Minh Anh lại vào viện? Cô ấy bị làm sao? Lúc này nhận thức ra vấn đề, anh liền vội vàng hỏi Vương. Anh gặp cô ấy ở đâu vậy? Ở chỗ làm hồ sơ thủ tục ấy. Đừng thấy xinh mà định chiếm làm của riêng nhé. Nếu gặp được cô bé đó thì lấy số điện thoại cho anh nhé. Sơn không nghe ra Vương nói gì cả, liền vội vàng hốt hoảng chạy đi tìm Minh Anh. Anh lại quầy làm thủ tục liền hỏi. Chị ơi, cho em hỏi bệnh nhân Ngô Thị Minh Anh nằm phòng nào vậy ạ? Em đợi chị lát nhé, mà bệnh nhân bao nhiêu tuổi? 20 tuổi chị ạ. Chị y tá tra máy tính một hồi rồi nói. Không có bệnh nhân nào như vậy em ạ. Sơn hoang mang hỏi lại. Không có à chị? Chị y tá giọng chắc nịch khẳng định lại. Không có em à. Sơn buồn bã vì không tìm được Minh Anh. Chợt anh nhớ đến tấm thẻ trong tay, liền hỏi lại chị y tá. Anh giơ tấm thẻ sinh viên trong tay và hỏi chị y tá. Chị xem lại giúp em xem, cô gái này nằm phòng nào ạ? Chị y tá nhìn tấm thẻ rồi nhớ ra và nói. Thì ra cô bé này à? Cô bé đó đưa em trai vào khám bệnh. Em trai ạ? Đúng rồi em. Sơn giật mình bởi vì trong thời gian quen Minh anh không hề thấy cô nhắc đến gia đình hay em trai. Anh hỏi lại chị y tá. Em trai của cô ấy bị sao chị? Cậu bé vừa nhập viện sáng nay đang chờ kết quả chẩn đoán của bác sĩ. Trong hồ sơ vẫn chưa có kết quả. Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Vậy cậu bé đó nằm phòng nào vậy ạ? Cậu bé nằm ở khoa nhi phòng 209 nhé. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Sơn đã suy nghĩ rất nhiều có nên đến đó không. Trong lòng anh vẫn còn rất giận Minh Anh. Nhưng nay anh và cô đang ở rất gần nhau. Anh có nên đến phòng em trai cô hỏi thăm không? Dù gì anh và cô cũng từng quen nhau mà. Khoảnh khắc em trai nằm viện, Minh Anh bất lực khóc. Hiện tại cô chỉ còn mình em trai là người thân duy nhất. Cô sợ bản thân mình là sao chổi, sợ mình mang lại bất hạnh cho những người thân yêu. Mẹ cô, bố cô và Dũng đều không từ mà biệt rời bỏ cô. Vậy nên việc em trai nằm viện cô rất sợ. Sau một hồi đấu tranh, Sơn cũng âm thầm đi đến chỗ phòng bệnh của em trai Minh Anh. Anh ngạc nhiên khi thằng bé còn quá nhỏ. Anh nhìn thấy Minh Anh khóc, tự nhiên anh lại thấy thương cô. Nhưng anh không thể tha thứ cho việc cô đã lừa dối anh, nên anh không xuất hiện mà im lặng rời đi. Anh ra quầy thu ngân bảo với chị đứng quầy. Chị ơi, viện phí của phòng 209 em chi trả hết ạ. Chị chuyển họ lên phòng VIP giúp em ạ. Chị bảo với họ là bệnh viện có đợt tình nguyện nhé ạ. Ừ, chị biết rồi, chị gửi em hóa đơn. Lúc sau em trai Minh Anh đưa đến phòng VIP, cô ngạc nhiên hỏi chị y tá. Chị ơi, em có yêu cầu phòng VIP đâu chị? Em thật là may mắn, bệnh viện có chương trình chăm sóc sức khỏe của trẻ, nên em trai em là người may mắn được chọn. Vậy nên mọi chi phí khám chữa bệnh em không phải lo nhé. Vậy à? Em cảm ơn chị ạ. Em trai Minh Anh bị viêm phổi, phải nằm viện điều trị. Vì vậy một người vốn đã bận rộn như Minh Anh lại càng bận rộn hơn. Cô chẳng khác gì một bà mẹ trẻ chăm con mọn cả. Cô lo lắng nên nghỉ học ở viện cả tuần chăm em. Vậy nên việc lên kế hoạch của Đông, Nam và Hiền đành hoãn lại. Tan học mà Hiền cũng vào thăm hai chị em Minh Anh, tiện thể trông cu bo giúp Minh Anh. Hôm nay Sơn cũng cố gắng tranh thủ công việc xong sớm để vào viện, xem qua tình hình của hai chị em nhà Minh Anh. Hết giờ anh đang định đứng dậy quay về. Thì Hoa, nhân viên của phòng, đưa anh một xấp tài liệu và nói: Sơn ơi, photo tài liệu này giúp mình nhé. À mà tiện thể phòng mình nay tăng ca, cậu mua luôn cà phê cho mọi người nhé. Hoa bằng tuổi Sơn, cô đi làm trước anh một năm, nhưng thấy anh là nhân viên mới nên cũng có ý muốn bắt nạt. Sơn dù không muốn nhưng vẫn vui vẻ nhận lời, đi photo và mua cà phê cho mọi người. Sau đó anh chuẩn bị đi về thì Hoa lại lên tiếng: Cả phòng vẫn đang tăng ca mà cậu đi đâu vậy? Sơn ngại ngùng cười nói: Nhà mình có chút việc, mình đi về trước. Ở đây nhà ai chẳng có việc, có ai về trước đâu. Nói rồi Hoa lại đưa tập tài liệu cho Sơn và nói: Cậu là người mới nên chủ động giúp đỡ mọi người chứ, cậu làm báo cáo này đi nhé. Dù rất bực nhưng Sơn cũng không phản kháng, anh ngồi lại làm bản báo cáo. Sau đó anh khẽ hỏi Vương: Em thấy bạn Hoa nay hơi lập quyền đấy. Vương giơ một ngón tay lên miệng, ý là ra hiệu cho Sơn im lặng rồi nói: Em gái của trưởng phòng đấy, đừng có dây vào. Anh đã bảo mày đây là công ty gia đình mà. Sơn nghe vậy chỉ biết im lặng làm tiếp. Hoàng biết tin em trai Minh Anh bệnh nên đến bệnh viện thăm hai chị em cô. Minh Anh lúc này đang phải vô cùng mạnh mẽ với cuộc sống khắc nghiệt này. Hoàng đến cô mới cảm nhận được hơi ấm của tình thương. Cô nhớ lại những lời Hoàng nói lần trước, những lời ấm áp đó. Cô như muốn gục ngã với cuộc sống này. Nhưng may mắn là anh Hoàng vẫn luôn bên cô. Hoàng thấy mắt Minh Anh thâm quầng liền hỏi: Mấy bữa nay em không ngủ à? Em không dám ngủ anh ạ. Vậy em tranh thủ chợp mắt đi, anh trông cu bo giúp cho. Em không sao anh ạ. Anh sợ em mệt, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Minh Anh khẽ cười và nói: Cảm ơn anh, em không sao đâu. Thì thoảng Hiền cũng qua trông cu bo giúp em mà. Sau đó Sơn cũng bắt đầu làm xong việc, anh âm thầm đi vào viện. Anh đứng ngoài cửa phòng của em trai Minh Anh, cánh cửa đang hé mở. Anh nhìn thấy anh Hoàng đang ở đó cười đùa nói chuyện cùng hai chị em họ rất vui. Sơn có chút chạnh lòng. Hoàng chơi với hai chị em Minh Anh xong thấy cũng muộn, đến giờ cu bo ngủ, liền chủ động xin phép về. Minh Anh vui vẻ tiễn anh ra, Sơn lo sợ họ nhìn thấy mình nên đành nép sau cánh cửa. Ra ngoài, Hoàng chủ động nắm tay Minh Anh và nói: Minh Anh à, em hãy nhớ rằng em luôn có anh ở bên cạnh nhé. Minh Anh không trả lời, chỉ cười nhẹ. Sơn ở sau cánh cửa tức nổ mắt, nhưng Hoàng thấy Minh Anh không trả lời liền tiếp tục mạnh dạn tiến thêm một bước nữa. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô và nói: Cố lên em nhé, phía sau em luôn có anh. Nói rồi Hoàng chủ động rời đi. Sơn thì tức nổ mắt. Nhưng rồi em trai Minh Anh chạy ra ngoài tìm chị. Cậu bé tinh mắt thấy sau cánh cửa có người, liền tưởng rằng anh Hoàng đang chơi trốn tìm với cô, liền ôm lấy chân Sơn cười và nói: Bắt được anh rồi nhé. Sau đó cậu bé ngước lên không phải anh Hoàng thì vô cùng xấu hổ, liền bỏ tay ra. Minh Anh nghe tiếng thằng bé liền quay lại thì thấy đó là Sơn. Khung cảnh lúc này vô cùng ngượng ngùng, Sơn vừa nóng giận cũng vừa xấu hổ. Sau đó Minh Anh lên tiếng trước để phá tan không khí ngại ngùng đó: Anh ở đây lâu chưa? Đủ để nhìn thấy hết cảnh hai người thân mật với nhau. Minh Anh nghe ngữ khí của Sơn đang nói có chút gì đó đang oán trách. Rõ ràng cô và anh đã chia tay rồi. Anh còn bảo cô đừng xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô mà. Minh Anh bế cu bo vào phòng, Sơn cũng đi vào theo. Minh Anh khẽ nói, em ru thằng bé ngủ, anh ra ngoài đợi lát mình nói chuyện được không? Sơn nghe Minh Anh nói vậy gật đầu đồng ý, đi ra hàng ghế ở ngoài ngồi đợi. Hôm nay đi làm khá mệt, anh tranh thủ vào xem chị em cô thế nào, không ngờ lại bị phát hiện trong hoàn cảnh xấu hổ này. Anh ngồi đợi Minh Anh một lúc mệt quá nên anh ngủ gật luôn. Minh Anh ru cu bo rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài thì thấy anh đang ngủ gật. Cô khẽ cười, cô ngắm nhìn anh, có vẻ anh đi làm rất mệt. Nhìn anh ngủ ngon như vậy, cô cũng không nỡ gọi anh dậy, nên đành ngồi gần dựa vào vai anh. Cái cảm giác dựa vào vai anh lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được nó. Sơn gật gù tỉnh giấc, thấy Minh Anh ngồi bên. Sơn liền hỏi Minh Anh. Là anh ngủ quên à? Chắc công việc mới vất vả lắm mà anh. Cũng bình thường thôi. Sao anh biết hai chị em ở đây hay vậy? Sơn cầm thẻ sinh viên đưa cho Minh Anh và nói. Em đừng có mà ảo tưởng, anh không rảnh mà quan tâm đến em đâu. Từ sau có cái thẻ sinh viên thì giữ cho cẩn thận vào, không đến kỳ thi lại không được thi. Thì ra nó vẫn ở chỗ anh à? Dù sao thì em cũng rất cảm ơn anh. Không cần đâu, anh về đây. Nói rồi Sơn đứng dậy, Minh Anh vội kéo tay Sơn lại và nói. Chuyện ngày trước... Chưa đợi Minh Anh nói xong, Sơn liền xua tay ra hiệu không muốn nghe và nói. Đừng nói gì về chuyện cũ nữa, anh đi làm cũng mệt rồi, anh về ngủ đây. Nói rồi Sơn dứt khoát ra đi, anh cho rằng mình nên dứt khoát với người đã lừa dối mình. Minh Anh thấy thái độ của Sơn như vậy, cũng không níu kéo nữa mà buông tay anh ra. Đêm hôm nay thì Cu Bo ngủ rất ngon, không quấy như mọi khi, nhưng cô lại không ngủ được, bởi vì cô nhận ra tình cảm của bản thân mình. Đúng lúc cô đang bắt đầu lay động chuẩn bị đón nhận tình cảm với Hoàng thì lại gặp Sơn, khiến cô vô cùng hoang mang. Cô biết cô còn yêu Sơn rất nhiều và anh không chấp nhận tha thứ cho cô. Dạo này có nhiều chuyện xảy ra với cô quá, nên cô không hề biết thẻ sinh viên rơi lúc nào. Cô nghĩ chắc là lúc còn quen anh cô đã để quên thẻ ở chỗ anh, nên không nghĩ là anh đã luôn âm thầm theo sát chị em cô ở viện. Sơn đi về phòng. Tự nhiên trong lòng anh đầy tâm trạng, anh nhớ lại cảnh Hoàng thơm lên trán Minh Anh. Cái cảm giác gì đó trong anh vô cùng khó chịu. Anh không thể chấp nhận được việc mình bị lừa dối, mình là người thay thế. Nhưng nhìn Hoàng và Minh Anh thân mật, anh rất khó chịu. Tự nhiên trong đầu anh lại đấu tranh tư tưởng dữ dội, anh cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Hôm nay là ngày em trai của Minh Anh ra viện. Hoàng chu đáo đón hai chị em ra viện. Sau sự việc em trai nhập viện, Minh Anh có nhiều cách nhìn khác về cuộc sống. Mặc dù Sơn không tha thứ cho cô, nhưng tình yêu đối với cô giờ không còn quá quan trọng. Quan trọng hơi ấm tình người khi có chuyện xảy ra với cô. Mặc dù đây là thành phố xa hoa, nhưng may mắn bạn bè và anh Hoàng rất tốt với cô. Tốt hơn là vùng nông thôn lạc hậu. Cô không hiểu tại sao dì Tuyết có thể nỡ lòng nào bỏ đứa con mình dứt ruột đẻ ra cơ chứ. Nhìn Cu Bo mà cô thấy thương nó vô cùng. Cô hy vọng sau này nó lớn lên, cuộc đời sẽ đỡ trắc trở hơn với nó. Hôm nay thời tiết có phần dịu dàng hơn. Cu Bo đã khỏe hơn và đi học được rồi. Cô cũng trở lại đến trường. Cô ngồi trên lớp ngắm nhìn tấm thẻ sinh viên của mình rồi khẽ mỉm cười. Sơn vừa bước chân đến công ty, chưa kịp ngồi vào bàn làm việc thì Hoa mang theo tập tài liệu đi lại gần và nói, cậu mang bản báo cáo này lên phòng sếp Hoàng nhé. Mặc dù không muốn lên phòng Hoàng và rất ghét kiểu ma cũ bắt nạt ma mới của Hoa, nhưng Sơn vẫn chấp nhận làm theo yêu cầu của Hoa. Anh nhìn Hoa một lúc rồi đứng dậy đi lên phòng Hoàng. Hoa quay về bàn làm việc, đang ung dung ngồi rung chân thì Vương đưa cho Hoa bản tài liệu và nói, bản tài liệu anh sửa xong giúp người đẹp rồi nhé. Hoa ngạc nhiên hỏi lại. Thế bản trên bàn của em sáng nay là sao ạ? Vương bình tĩnh giải thích cho Hoa hiểu. Đó là bản cũ anh chưa sửa mà. Hoa nghe vậy kêu ầm ĩ. Thôi chết em rồi. Nói rồi Hoa vội vàng mang bản tài liệu chạy theo Sơn, còn Vương thì đang cười thầm trong bụng. Sơn đã lên phòng Hoàng, Hoa vội chạy theo nhưng không kịp nữa. Cô định đi vào đổ lỗi cho Sơn cầm nhầm. Nhưng cuộc nói chuyện của Hoàng và Sơn đã làm cô ngớ người. Hoàng thấy Sơn liền vui vẻ niềm nở hỏi, em thấy công việc thế nào, làm ở vị trí đó có được không? Tôi ổn, anh không cần tỏ vẻ quan tâm tôi như vậy. Tình cảm giữa anh và Minh Anh có vẻ thân thiết nhỉ? Anh thích cô ấy. Sơn nghe có chút tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ không quan tâm và nói. Chuyện anh thích ai đâu liên quan đến tôi. Dù sao trong mắt mọi người ai cũng thích anh hơn tôi mà, kể cả bố tôi. Em đừng nghĩ vậy. Chủ tịch luôn yêu thương em hết mực. Chú Lâm đã vì em mà rất vất vả đó. Chú rất kỳ vọng vào em. Hoàng vỗ nhẹ vào vai Sơn và nói. Cố lên. Hoa lúc này nghe thấy thân phận của Sơn là con trai chủ tịch. Cô khẽ bịt miệng lại rồi chuẩn bị đi. Cô đã giải công chuẩn bị bao lâu nay để chờ ngày con trai chủ tịch đến làm việc, để có cơ hội tiếp cận. Vậy mà nay anh ta lại chính là tên nhân viên mới cô hay để ý bắt nạt. Hoa nghĩ quả này mình gai to. Nhưng sau đó đầu cô nảy ra một ý định. Cô ngồi lẩm bẩm. Kể ra cũng hay. Không phải hiện giờ anh ta vẫn đang che giấu thân phận sao? Vậy chỉ cần giờ mình đối xử tốt với anh ta là ổn. Cô nghĩ Sơn che giấu thân phận con trai chủ tịch giống như các nhân vật trong phim để tìm một cô gái thích mình thật lòng. Vậy là Hoa bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi Sơn. Sơn về phòng, Hoa mang ly cà phê đến bên và nhẹ nhàng nói. Cảm ơn cậu đã mang tài liệu lên phòng xếp Hoàng giúp tôi. Vương tưởng Hoa phải cho Sơn một trận, chứ lại nhẹ nhàng đến khác lạ liền hỏi. Anh tưởng Sơn mang nhầm rồi. Hoa nhẹ nhàng đáp. Dạ không sao ạ, tí em mang lên phòng xếp sao ạ. Sau đó đến giờ tan ca buổi trưa, Hoa chủ động lại gần Sơn và nói. Cảm ơn cậu đã giúp mình nhiều việc, trưa nay mình mời cậu ăn cơm để cảm ơn nhé. Cảm ơn cô, tôi bận rồi. Mình bằng tuổi với Sơn, Sơn cứ gọi tên mình là được. Vậy cuối tuần này Sơn đi ăn cơm với mình nhé. Cũng được. Sơn đành miễn cưỡng đồng ý cho Hoa đỡ ngại. Hoa rời đi, Vương liền vỗ vai Sơn và nói. Thằng em này khá. Mới đến mà nói chuyện với cả Diễm, nay lại còn làm cho Hoa phòng mình thay đổi 180 độ. Chủ động mời ăn cơm cơ à? Cậu có bí quyết tán gái gì thì truyền anh với. Sơn khẽ cười và nói. Em dùng Mỹ Nam Kế đấy. Buổi tối tan làm, Sơn phóng chiếc mô tô quen thuộc của mình đến bệnh viện thì biết được chị em Minh Anh đã ra viện. Anh định đi về thì theo một thói quen nào đó, anh lại phóng chiếc mô tô đến trước cửa phòng Minh Anh. Nhưng anh đã nhìn thấy ô tô của anh Hoàng ở đó. Anh nhớ lại lời anh Hoàng nói là anh ấy thích Minh Anh. Cảm giác ghen tuông của Sơn lại bùng lên. Anh chưa kịp quay đi thì thấy Minh Anh và Hoàng đi ra. Anh đành dắt tạm chiếc xe mô tô của mình vào bụi cây gần đó. Hoàng cười chào Minh Anh về và nói. Hai chị em nghỉ ngơi sớm đi. Mai anh đưa hai chị em về quê thăm mộ bố. Vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Sau đó Hoàng tạm biệt Minh Anh lái xe về. Minh Anh đi vào đóng cửa, Sơn mới giật mình đi ra. Anh nhớ lại không phải ngày trước Minh Anh nói với anh. Cô về quê thăm bố sao? Sao Hoàng lại bảo dẫn hai chị em thăm mộ bố cô? Lẽ nào có chuyện gì xảy ra với cô? Chả lẽ hôm đó cô về quê là bố cô có chuyện sao? Sơn hoang mang. Nếu quả thật như anh nghĩ thì hôm đó anh đã quá đáng với cô rồi. Anh liền phi đến nhà Đông để hỏi chuyện. Vì Đông khá thân với Hiền, bạn cùng phòng với Minh Anh. Đông thấy Sơn tối muộn đến nhà mình thì liền lên tiếng. Anh tìm em có việc gì mà muộn thế này lại đến nhà em? Anh tìm chú hỏi chút chuyện. Anh uống bia nhé. Không, để hôm nào nhậu sau. Em có biết bố Minh Anh mất từ bao giờ không vậy? Từ hôm anh chia tay với Minh Anh ấy. Sao cậu không nói cho anh biết? Anh đâu cho tụi em nhắc đến tên Minh Anh đâu. Anh cấm tụi em không được nhắc đến tên em ấy trước mặt anh mà. Trời ơi, cậu phải biết chuyện đó nên nói chứ. Anh không cho tụi em cơ hội nói, làm sao tụi em nói được? Chỉ cần nhắc đến nửa tên chữ Minh là anh đã đánh tụi em rồi. Ừ, thôi muộn rồi, cậu nghỉ đi, anh về đây. Nói rồi Sơn phi xe lên cầu, cậu lững thững bước đi dạo trên đó. Cậu tự trách mình đã bỏ rơi Minh Anh lúc cô cần cậu nhất. Sơn mua điếu thuốc bên đường rồi châm điếu thuốc. Sơn rất buồn, anh không hiểu tại sao bản thân mình lại ích kỷ như vậy. Hoàng đưa hai chị em Minh Anh về quê thăm mộ bố. Minh Anh đặt một bó hoa cúc ở đây và nói. Bố, con xin lỗi bố. Lời xin lỗi cũng đã muộn rồi. Nhưng con mong bố sẽ tha lỗi cho con. Con sẽ cố gắng chăm sóc em trai thật tốt. Mong bố hãy phù hộ độ trì cho hai chị em con. Minh Anh lau nước mắt, khấu đầu tạ tội trước mộ bố. Sau đó cô cùng Hoàng đi tản bộ quanh đây. còn em trai cô thì đang gửi ở nhà Thảo chăm sóc. Thảo đang suy nghĩ là chưa muốn lấy chồng vội. Rất may bố mẹ em ấy đã đồng ý và tôn trọng quyết định của em ấy. Nhưng Thảo cũng không đi học đại học mà chọn làm công nhân ở khu công nghiệp gần đó. Nay cuối tuần nên Thảo cũng được nghỉ. Minh Anh và Hoàng đi tản bộ vừa nói chuyện. Anh Hoàng, cảm ơn anh. Em đừng khách sáo với anh như vậy. Ngày trước anh cứ tưởng mình là đứa trẻ kém may mắn nhất. Nhưng gặp em, anh mới biết nhiều người còn có hoàn cảnh hơn mình. Vậy những năm tháng sống nhà cô chú, anh sống có tốt không? Cô chú đối xử với anh rất tốt, cho anh ăn học đàng hoàng. Nhưng cô chú đâu phải bố mẹ của anh đâu em. Dù sao bây giờ anh cũng có công danh sự nghiệp rồi. Nhưng anh vẫn thiếu một gia đình nhỏ. Minh Anh nghe Hoàng nói vậy thì ngại ngùng mỉm cười. Cô hiểu ý anh, nhưng cô chưa đủ sẵn sàng để bước vào mối quan hệ này. Hoàng thấy Minh Anh đỏ mặt e thẹn thì nhẹ nhàng thơm vào má cô, rồi thì thầm bên tai cô và nói: em là gia đình của anh nhé. Minh Anh nhìn anh ngại ngùng nói: anh cho em thêm thời gian suy nghĩ nhé. Hoàng nghe vậy liền cảm thấy vui sướng trong lòng, vì ít ra Minh Anh đã không từ chối anh. Thăm mộ bố xong, Hoàng lại chở hai chị em Minh Anh về thành phố luôn. Vì là buổi tối cuối tuần nên Sơn có hẹn đi ăn cơm với Hoa, nhưng lòng anh đang rối bời. Nhưng không đến thì không được, nên anh đành rủ Vương đi cùng. Sau đó anh sẽ kiếm lý do đi về. Hoa đã có chuẩn bị trước. Nhân cơ hội này cô cũng muốn chuốc cho Sơn say để gạo nấu thành cơm, để cô có thể bước chân vào làm cô dâu nhà chủ tịch. Hoa uống cũng khá được, nghĩ đến vậy cô lại thầm vui sướng mà tự cười một mình. Sau đó nụ cười bỗng méo sạch khi thấy Sơn đi cùng Vương đến. Hoa tức lắm, nhưng cô cố kìm nén cơn tức giận trong lòng, mặt vẫn phải tươi cười. Sơn nhìn Hoa và nói: tôi rủ anh Vương đi cùng cho vui có được không Hoa? Được mà, càng đông càng vui, chúng mình cùng nâng ly nhé. Sơn lúc này rất buồn. Anh buồn bởi vì anh không thể vượt qua được cái bóng của Dũng. Anh không biết Minh Anh sẽ yêu người như thế nào. Anh buồn bởi vì sao lúc đó anh không biết chuyện của bố cô. Buồn nên anh cũng uống rượu cùng mọi người. Anh cũng bắt đầu say. Cả ba người bắt đầu say, nhưng càng say càng nhớ Minh Anh, nên Sơn không thể chịu đựng được. Anh đứng dậy đi vệ sinh, Hoa và Vương vẫn ngồi uống tiếp. Sơn mơ màng nhớ đến khuôn mặt Minh Anh. Anh nhớ cô đến phát điên lên mắt. Anh loạng choạng đi vào bàn uống tiếp, mà lại đi nhầm lối ra. Anh bước lên xe taxi, bác Tài liền hỏi anh đi đâu. Vậy mà trong cơn say anh lại nói ra địa chỉ nhà trọ Minh Anh. Bác tài xế đưa anh đến chỗ của Minh Anh. Anh trả tiền xe rồi bước xuống. Anh nhìn cánh cửa quen thuộc mà rơi nước mắt, nhưng anh không dám vào trong. Và anh nghĩ mình cũng chẳng đủ tư cách gì để vào. Nhưng mà con tim anh lại thao thức muốn gặp Minh Anh. Không biết có phải do rượu làm cho anh có can đảm gọi cô không. Minh Anh để cho em trai ngủ ngon lành nên đã cài đặt chế độ điện thoại thành im lặng, nên không biết những cuộc gọi của anh. Anh ngồi bên ngoài cửa, gió đông lạnh lẽo khiến cơ thể anh run lên. Anh lại nhớ lại cảnh anh và Minh Anh bị nhốt ở phòng học. Anh nhớ cô. Hoa và Vương lúc này cũng say khướt, chẳng có nhớ đến Sơn đâu nữa. Hoa uống khá tốt, nhưng uống cùng Vương và Sơn khiến cô cũng say khướt. Sau đó cô cũng quên luôn kế hoạch của mình. Sau một hồi say xỉn, Hoa và Vương không còn tỉnh táo nữa, thế là Vương đưa Hoa ra nhà nghỉ bên cạnh nghỉ ngơi. Bởi vì Hoa đã tính toán kỹ chọn quán ăn cạnh nhà nghỉ, mà không ngờ rằng lại có Vương đi cùng Sơn. Vậy nên phép tính của cô không còn chuẩn. Vậy là trong cơn say, Vương đưa Hoa vào phòng. Bản lĩnh đàn ông của anh trỗi dậy, anh liền liều mình hôn Hoa. Không ngờ Hoa không phản đối, mà cô nhiệt tình đón nhận. Còn Sơn vẫn đang ngồi co ro trước nhà Minh Anh. Chợt Minh Anh tỉnh giấc, cô thấy màn hình điện thoại sáng. Cô nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Sơn. Cô liền gọi lại cho anh. Sơn thấy Minh Anh gọi lại, liền nói: em có thể ra ngoài cửa một lát được không? Minh Anh thấy giọng Sơn hơi lạ, cô không nghĩ nhiều mà ra mở cổng. Minh Anh mở cổng xong liền bước ra ngó, liền thấy Sơn đứng trước mặt. Thấy cô, Sơn ôm chầm lấy cô và nói: anh xin lỗi em nhiều lắm. Minh Anh ngạc nhiên hỏi: sao lại xin lỗi em? Sơn vẫn ôm chặt cô và nói, anh yêu em nhiều lắm, em biết không? Anh cũng rất thương em. Nhưng ngoài việc được nhận ghép đôi mắt của Dũng thì anh chẳng có cái gì cả. Anh không biết em thích người như thế nào. Em cho anh cơ hội được không? Minh Anh giờ không biết phải làm sao. Cô còn tình cảm với Sơn, nhưng Hoàng đối xử với cô rất tốt. Họ lại là anh em họ. Cô chưa biết nên giải quyết sao đây, đành ngập ngừng nói. Anh xin lỗi. Vì lúc em đau khổ nhất, anh không ở bên em được. Nhưng anh nghĩ thông rồi. Anh là người thay thế cũng được, không sao cả. Chỉ cần em bên anh là tốt rồi. Anh yêu em. Từ nay anh sẽ bắt chước để giống cậu Dũng đó. Chỉ cần em đừng bỏ rơi anh là được. Em biết không, từ lúc em bước vào cuộc đời anh, nó như những giọt nước tưới lên những niềm vui tươi đẹp trong đời anh. Em quan tâm đến anh, một sự quan tâm đặc biệt mà anh chưa được nhận như vậy. Nên khi biết việc em quan tâm đến anh vì đôi mắt này, anh có phần phản ứng hơi trẻ con. Nhưng thật sự anh rất yêu em, Minh Anh à. Em hãy cho anh một cơ hội được không? Nói rồi Sơn chủ động hôn Minh Anh. Sau khi Sơn ra về, lòng Minh Anh nặng trĩu. Tại sao cô lại vướng vào tình yêu của hai anh em nhà họ? Anh Hoàng rất tốt với cô. Nếu bỏ lỡ anh cả đời này, cô sẽ không tìm được ai chân thành như vậy. Còn anh Sơn, cô yêu anh. Nhưng nếu giờ cô lựa chọn Sơn từ bỏ Hoàng, thì sẽ làm tổn thương Hoàng sâu sắc. Một vòng luẩn quẩn của tình yêu cứ đeo bám theo cô. Có lẽ do cô may mắn nên mới có tình yêu của họ, nhưng lại may mắn quá khi có được tình yêu của cả hai người họ, nên cũng từ đó rắc rối đã tìm đến cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngắn rất hay được mang tên Sứ mệnh tình yêu của tác giả Phương Bi. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 4 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.